Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 59, chương 59. Tế thuốc từ Sido El lần nữa mượn lực tăng lên đến cùng hắn đầu song song không trung, đồng thời xương bả vai bắt đầu co rút lại, cánh tay phải về phía sau kéo đi để cầu có thể thu được càng mạnh mẽ quyền anh. Chứng kiến Kurumi chạy như bay, mấy người cũng sẽ không tiếp tục dám nổ súng, bắt đầu hướng bên cạnh tiểu điếm di động. Busujima Saeko thì nắm chặt thép dòng thái đao, chuẩn bị đi vào trợ giúp. Sido còn đang nghi hoặc, vừa rồi hung mãnh hỏa lực làm sao đột nhiên biến mất. Từ bên hông một chớp mắt kia không nhẹ không nặng xúc cảm liền cảm thấy không thích hợp. Khi mặt trời tia sáng đem Kurumi cái bóng chiếu xạ trên mặt đất, Sido chỉ có quay đầu lại, chuẩn bị nhìn là người nào không biết chết sống gì đó. Không thấy được súng ống phún ra viên đạn, đánh vào trên người hắn đều không hề có tác dụng sao? Cái này còn phải cảm tạ một cái kia bạch đại quái. Bằng không cái này hơn 10 phát xuống đi, cũng phải đau chết khiếp. Ôm đầu gào khóc trực khiếu, chạy loạn khắp nơi, chớ đừng nhắc tới đánh vào hắc côn trên. Cái loại này toàn tâm trong mắt đau đớn, nhưng bây giờ hắn còn có cái gì nhược điểm? Tự nhận là chỉ cần không phải vũ khí hạng nặng, cùng với tên biến thái kia bệnh tâm thần, ai có thể cùng hắn qua hai chiêu? Vừa mới chuyển quá mức, liền thấy na nhỏ nhắn xinh xắn mảnh khảnh bóng người vẫn còn ở từng bước lên cao, ở mặt trời bắn thẳng đến dưới, tia sáng hướng quanh thân tản ra, có chút thấy không rõ nhân tướng mạo, quỷ dị lục sắc cóc nhãn trong nháy mắt hoàn thành tập trung. Hai ngày không thấy, Kurumi mang đến cho hắn dục vọng vẫn là không thay đổi chút nào. Hắn thậm chí cảm thấy được, xinh đẹp như vậy khuê nữ, toàn thế giới sợ rằng đều tìm không ra người thứ hai tới. Sido làm ra quyết định, nhất định phải bắt được nàng, nhốt lại, trở thành mình tư sủng. Cóc nhãn vi vi thượng phiết, trong con ngươi, Kurumi nắm đấm màu đen từng bước phóng đại. Nàng là muốn đánh bạo nổ con mắt của ta sao? Đối với Kurumi thực lực, Sido tự nhận là suy nghĩ hết sức rõ ràng. Dưới một kích này đi, sợ rằng toàn bộ trong mắt đều sẽ bị đánh bạo nổ. Biến dị đại não nhanh chóng làm ra phản ứng. Komuro Takashi nửa đoạn tàn thi bị buông ra, khổng lồ thân thể lấy quỷ dị góc độ bắt đầu lạc hướng. Kurumi cảm thấy cái quái vật này tốc độ thật sự là quá nhanh. Không chỉ là thân thể trên, ngay cả về tinh thần cũng không kém chút nào. Bằng vào tự thân khéo léo linh hoạt, lấy thả diều đấu pháp giết chết quái vật. Ý tưởng là tốt, nhưng bây giờ đã phao thang. Vẻ kinh dị con người gắt gao tập trung viên kia người trưởng thành lớn chừng quả đấm cóc nhãn. Mặc kệ ở làm sao ở thế yếu, một quyền này cũng đủ để cho hắn thống khổ. Phốp, thử, mang theo hắc kim cái bao tay hữu quyền chân chân thực thực nện vào Sido trong hốc mắt. Hắn ngay cả mí mắt cũng chỉ nhắm lại phân nửa. Viên kia sưng vù phao phao nhãn liền trực tiếp bị đánh bạo nổ. Sido chỉ cảm thấy có cái gì cái phao nổ tung tựa như. Sau đó phạm vi tầm mắt liền biến nhỏ. Nhưng một con khác độc nhãn lại lộ ra bao hàm xâm lược tình ánh mắt. Hắn không cảm giác đau đớn a. Hai tay thẳng thắn cũng không trở về thủ, thuận thế hướng Kurumi trên người chộp tới. Chứng kiến Sido không có muốn làm ra một điểm phòng ngự tính động tác, Kurumi cũng biết phải gặp, thân thể trực tiếp ngửa ra sau, hữu quyền từ viên mắt dùng sức rút ra, có thể dùng thân thể cùng mặt đất bình hành, cong chân phát lực, mã đinh dày đạp ở Sido xấu xí mặt to trên, thân thể mềm mại giống như căng thẳng lò xo, trong nháy mắt bắn ra ngoài, phần eo dùng sức, trên không trung về phía sau cuốn, chuẩn bị cho chính mình rơi xuống đất mang an toàn vững vàng giảm bớt lực. Mà Sido bàn tay khổng lồ cũng theo đó tới, vừa vặn có thể đến cái kia trưởng đuôi ngựa. Mặt xấu xí trên lộ ra ý mừng, phảng phất thấy được Kurumi rơi xuống trong tay mình dáng vẻ. Trong đầu bắt đầu nghĩ làm sao hành hạ tới sảng khoái. Bàn tay khổng lồ không sai, có thể đến cái kia đuôi ngựa cũng không có sai. Nhưng tiếc là cho dù hoàn toàn nắm chặt, cũng có khe hở ở trong đó. Đối với nhân loại bình thường tóc dài mà nói, vậy là đủ rồi. Không có một tia ướt át bẩn thỉu, như bộc tóc dài trực tiếp từ bên trong thuận ra. Ở Sido sửng sốt một chút võ thuật, Kurumi đã hưng chấm đất, lộn một vòng tháo xuống lực đạo. Hơn nữa cùng hắn kéo dài khoảng cách, Hiranokota nắm lấy cơ hội, súng ngắm cửa lần nữa phun ra lửa quang, mục tiêu nhắm thẳng vào đầu người. Tinh chuẩn đánh vào cùng loại thân thể con người huyệt thái dương bộ vị. Mà Sido chỉ là hởi vì giác đại lực đánh vào méo một chút đầu. Cũng không để ý những thứ này tiểu tạp trùng. Mại khai chân to liền hướng Kurumi đuổi theo. Busujima Saeko thì cõng lên Miyamoto Ray hướng trong tiểu điếm chạy tới. Còn như Komuro Takashi thân thể tàn phế. Người mất ngủ yên là tốt rồi. Cao lớn thân thể, mỗi một bước vượt qua khoảng cách cũng là to lớn. Cùng Kurumi chênh lệch, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm thiểu. Sắp tới đem đuổi kịp sát na, Kurumi đem thân thể cưỡng chế tính vừa chuyển, dưới chân kinh lực bạo phát, tựa như mũi tên rời cung, từ Sido trong quần xông qua. Kurumi chuẩn bị đem Sido mang tới áp lực chia sẻ một chút. Bằng không nàng có thể chịu không nổi. Chuyện thích làm nhất đương nhiên là ở một giây sau cùng bổ đao. Nhưng sự thực thực sự như nàng mong muốn sao? Sido tức giận trực tiếp bẻ rơi bên đường chiêu bài, hung hăng hướng Kurumi ném tới. Có chút bất đắc dĩ, mới vừa bạo phát đã là cổ thân thể này cực hạn, lúc này ở tăng tốc có chút không thực tế. Không thể làm gì khác hơn là hướng bên cạnh đánh tới. Muốn tránh qua bị đập đánh vận mệnh, góc áo xoa biển quảng cáo, hữu kinh vô hiểm tránh thoát, nhưng tốc độ cũng điên cuồng giảm mạnh. Sido dựa vào cái này 2 giây, trực tiếp đuổi theo. Hiranokota mặc dù đang không ngừng bóp cò, viên đạn ở Sido trên người toát ra huyết hoa, nhưng chính là không có chút nào dùng ra. Chứng kiến gần bị đuổi tới Kurumi, hắn chính là lòng nóng như lửa đốt. Busujima Saeko đứng ở trên đường, tốc độ của hai người để cho nàng theo không kịp. Hiện tại đi tới, thuần túy là làm trở ngại chứ không giúp gì. Kurumi mới vừa đứng dậy, Sido bàn tay to liền hướng nàng hô tới. Rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là hai cánh tay giao nhau để ở trước ngực. Hy vọng có thể tháo xuống vài phần khí lực. Oanh, bang bang, ở tiếp xúc trong nháy mắt. Từ đó cảm thấy vẻ này to lớn lực truyền lại đến đan chéo trên cánh tay. Sau đó toàn thân liền hướng một bên vọt tới. So với vừa rồi bùng nổ tốc độ, cò nhanh hơn vài phần. Ở Sido rồi bàn tay ra chuẩn bị đánh ra thời điểm, Busujima Saeko liền tính toán địa phương tốt vị. Chuẩn bị thay Kurumi làm hòa hoãn nệm thịt, nàng cũng thành công nhận được Kurumi, nhưng này cổ khổng lồ kinh đạo hoàn toàn không phải nàng có thể ngăn cản. Vì vậy Busujima Saeko cũng bị mang bay ra ngoài, nghiêm khắc đụng vào trên mặt tường. Ho khan khái khái, hai người ngã xuống đất. Kurumi ho nhẹ vài tiếng, khóe miệng chảy ra một tia huyết dịch. Hai cánh tay xuống phía dưới thủy đi, đã không dùng được khí lực, xương cánh tay khẳng định bị đập nứt. Sido tuyệt đối là dùng toàn bộ khí lực, na đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, cánh tay xương cốt gào thét. Kurumi nghe được nhất thanh nhị sở, phốp, sau lưng Saeko trực tiếp phun ra huyết dịch, hiển nhiên là nội tạng thụ thương nghiêm trọng, tiếng thương vẫn còn ở không ngừng vang lên. Nhìn ngồi dưới đất không đứng dậy nổi Kurumi, Sido cảm thấy đại cục đã định, bắt đầu chuẩn bị thu thập này tiểu tạp mau. Tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Xì đồ quái vật kia sự khôi phục sức khỏe quả thực khủng bố. Vừa rồi đánh bể tròng mắt đã có khôi phục xu thế. Thuốc nổ, vũ khí hạng nặng các loại. Lấy xì đồ tốc độ hoàn toàn có thể đơn giản tránh thoát đi. Còn như này cao cấp một chút năng lượng vũ khí. Quyền hạn của nàng không đủ coi như. Hơn nữa ngay cả luân hồi điểm cũng không đủ. Nhìn về phía bảng na còn sót lại 83 luân hồi điểm. Muốn chữa trị thương thế, chí ít 2 tệ thuốc. Trừ phi, nàng có thể càng mạnh. Chi nhánh nhiệm vụ trên màu đỏ 975 để cho nàng ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Cuối cùng 25 đầu tử thể. Hối đoái ra 3 chi tệ thuốc. Dùng răng cắn, béo mập cái lưỡi về phía trước đỉnh đi. Trong đó 2 chi tiêm vào đến trên người mình, mặt khác 1 chi, tễ thuốc ở trong người nhanh chóng khôi phục thương thế, bao quát tan vỡ đầu khớp xương, hầu như đều ở đây trong nháy mắt trị hết. Kurumi nhặt lên rơi dưới đất thép dòng thái đao, dùng sức ném về Shido gái, mà ở bên kia, Takagi Yuriko đã bị hắn nắm trong tay. Trong tiểu điếm truyền đến Takagi Saya cũng hoảng sợ thét chói tai. Cảm thấy sau lưng lãnh phong, cũng bất quá hỏi, thép dòng thái đao trực tiếp cắm vào trong cổ. Shido không thèm để ý chút nào nhổ thái đao ném xuống đất. Vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Vô cùng bình tĩnh xoay người, liền thấy đứng ở trên đường phố Kurumi. Phảng phất không có thụ thương giống nhau, làm cho Shido khóe mặt giật một cái, cắn một cái rơi Takagi Yuriko đầu, liền mang một ít kéo đứt quần áo và đồ dùng hàng ngày. Na cao vót trắng nõn bộ ngực trực tiếp bại lộ ở trong không khí, nhưng khiến người ta sinh không dậy nổi một chút xíu dục vọng. Busujima Zueko quỳ dạp trên mặt đất, ánh mắt càng ngày càng mờ nhạt. Chỉ có thể mơ hồ chứng kiến Kurumi xa hơn trên người nàng tiêm vào lấy cái gì. Không đồng nhất tiểu hội là có thể cảm thấy trên người ấm áp hô hô. Bên tai tựa hồ nghe được nhục mạ tiếng. Cùng với Shido giống giận, mở mắt, đã tại một gian trong căn phòng nhỏ. Hiranokota ôm thương cúi đầu trà lau. Takagi Saya cũng ngồi xổm góc nhà vẫn không nhúc nhích. Tràn đầy nước mắt trên mặt, nguyên bản đôi mắt to xinh đẹp trở nên dại ra bất kham. Một cái giường khác trên thì nằm vẫn còn đang hôn mê Miyamoto Ray. Ngay cả thường thường nhảy thoát Marikawa Shizuka, cũng an tĩnh lại, mê người phấn lưỡi liếm liếm đôi môi tái nhợt. Kurumi các nàng đâu? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.